Xích quỷ kiếm xuất vỏ bắn ra bạch quang lao lên phía Trương Phong. Bên cạnh của hắn Đỗ Hùng cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net